Chương 2449, chiêu thứ 11. Phương thần nơi ở, khoảng cách Cửu Long Sơn, có một ít khoảng cách. Dựa theo tốc độ của hai người, ước chừng cờ nở nửa tháng tả hữu thời gian. Trong quá trình này, Phương thần một bên đi đường, một bên cảm ngộ tu la kiếm đạo. Ông tại tiến lên ngày thứ 9 lúc, đột ngột Phương thần dừng bước, hắn quanh thân, hiện ra lực lượng cuồng bạo. Nông đậm kiếm khí, tàn phá bừa bãi lấy không khí chung quanh. Thật là đáng sợ khí tức. Một bên Lý Nhược Hồng, trong lòng rung động. Hưu trong lúc đó, một đạo hư ảo đến cực hạn kiếm quang, trống rông xuất hiện, Phương thần cong ngón búng ra, một đạo chỉ mũi nhọn nhẹ nhàng đờ ập đờ nên ở tại kiếm quang phía trên. Đinh tiếng vang lanh lảnh vang lên, đạo kiếm quang này gào thét bổ về phía xa xa sơn phong. Đông khi kiếm quang bổ vào trên ngọn núi thời điểm, thiên địa vì thế mà chấn động. Kiếm quang bạo tạc, sơn phong bị san thành bình địa. Trong hư không, kiếm khí lượn lờ, khí thế chấn thiên. Xoạt Phương thần mở to mắt, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào nơi xa bị san thành bình địa sơn phong mảnh vụn. Đây là chiêu thức gì thật là đáng sợ. Lý Nhược Hồng ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, hắn âm thầm may mắn lúc trước cùng Phương thần đối chiến thời điểm, cái sau không có thi triển ra bực này cường đại kiếm chiêu. Cảm nhận được trong không khí lạnh thấu xương kiếm khí, Lý Nhược Hồng liền ngăn cản dũng khí đều không có. Ta Lý Nhược Hồng thấy qua vô số kiếm tu, nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua Phương huynh dạng này kiếm tu. Lý Nhược Hồng đối Phương thần đánh giá rất cao. Cùng Phương thần tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Lý Nhược Hồng chân chính hiểu được, như thế nào yêu nghiệt thiên tài. Tu luyện đến nay không đủ 2 vạn năm, liền có thể đạt tới thành tựu như thế, phóng nhãn hỗn độn hư không, cũng coi là phượng mao lân giác tồn tại. Dùng giết chóc, huyết tinh, thời gian, không gian làm cơ sở, dung hợp tu la kiếm đạo tối cường cảm ngộ, sáng chế ra cái này chiêu thứ 11. Phương thần lẩm bẩm nói. Đến tận đây, tu la kiếm thuật chiêu thứ 11, chính thức sáng tạo. Một chiêu này uy lực, so với chiêu thứ 10, cường đại vô số lần. Nguyên bản, Phương thần đối đầu huyền tinh cảnh võ giả, còn không cách nào làm đến miểu sát. Nhưng, có cái này chiêu thứ 11, lòng tin của hắn càng đầy. Kẹt tại bình cảnh lâu như vậy, một mực tại suy tư, làm sao có thể đem tu la kiếm thuật cùng thời không nhất đạo hỗn hợp. Phương thần nói, không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà thật thành công. Thời không nhất đạo, am hiểu bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Mà tu la kiếm đạo, thì là sát phạt, máu tanh đại danh tử. Cả hai lấy hắn tinh hoa, hỗn hợp với nhau, uy lực to lớn gia tăng. Quanh Phương thần khí tức quanh người phun trào, tu la kiếm thuật tầng thứ 11 sáng tạo, để hắn đối tu la kiếm đạo càng nộ, tăng lên rất nhiều hắc chấn kim áo giáp che phủ tại làn da mặt ngoài, lưu quang chuyển động, cường đại sức phòng ngự, để cho người ta kiềm chế. Mà tinh nhận kiếm bên trong, cũng là phóng xuất ra loạn không cấp trình độ khí tức, Phương thần ngự binh chi đạo, có thể đơn giản điều khiển tinh nhận kiếm, để uy lực của nó tăng cường. Hắc chấn kim áo giáp, cùng ta thân thể, liền thành một khối. Thậm chí bị do nở dê ma ưu của ta rèn luyện, chân chính đạt đến viên mãn trình độ. Phương thần nói, hắc chấn kim áo giáp, mới xem như chân chính đi vào loạn không cấp trình độ. Trước đây, hắc chấn kim áo giáp mặc dù cũng là loạn không cấp trình độ, nhưng luôn luôn khiếm khuyết một điểm gì đó. Đi qua phương thần rèn luyện về sau, đã đăng đường nhập thất, phòng ngự tăng vọt. Coi như phương thần đứng đấy bất động, huyền tinh cảnh võ giả, cu nở dê đừng hỏng phá vỡ phòng ngự của hắn. Còn như tinh nhận kiếm, có thể cắt ra bất luận cái gì huyền tinh cảnh võ giả phòng ngự. Công kích QNZ có, phòng ngự QNZ có. Hiện nay Phương Thần, mới xem như chân chính huyền quang cảnh hạ vô địch. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, Phương Thần trong lòng, có chút cao hứng. Tiến vào động minh sơn bên trong, tu hành tốc độ quả nhiên tăng lên rất nhiều mặc dù cũng gặp phải một chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là vượt qua. Chúc mừng Phương Thần, thực lực tăng lên. Lý Nhược Hồng nết miệng cười nói, thật hy vọng nở dê cùng Phương Huynh hảo hảo đo sư cờ một trận, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút Phương Huynh cao siêu kiếm thuật. Phương Thần quay đầu nhìn về phía Lý Nhược Hồng nói, cũng có thể a rất nhanh, nơi này bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đại chiến song Phương, tự nhiên là Phương Thần cùng Lý Nhược Hồng. Kiếm khí chu nở dê thiên, như rồng như hồng. Ẩm giao thủ một lát sau, Phương Thần một quyền đem Lý Nhược Hồng thân thể đánh bay. Bàng bạc kiếm quang, trung trung điệp điệp, lơ lửng tại Lý Nhược Hồng trước đầu. Nếu bọn họ là địch nhân, cái này khổng lồ kiếm quang, đã sớm xuyên thủng Lý Nhược Hồng đầu lâu, lấy chi tính mạng. Lý Nhược Hồng từ dưới đất bò dậy, đập quần áo một chút bên trên bụi đất, rất là bất đắc dĩ nhìn xem Phương Thần. Thật sự là một cái quái vật. Lúc này mới bao lâu thời gian, chính mình thế mà liền hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi. Đoán chừng cũng chỉ có ta Lý gia Lý Nhược Sơ mới có thể cùng ngươi đối kháng. Lý Nhược Hồng lắc đầu nói. Nội tâm của hắn rất là chấn động, so với Lý Nhược Sơ, hắn Lý Nhược Hồng chẳng phải là cái gì. Lý Nhược Sơ thế nhưng là hỗn độn hư không thế hệ trẻ tuổi bên trong, chân chính cường giả đỉnh cao. Huyền bảng, hỗn độn hư không thế hệ trẻ tuổi chiến lược bảng danh sách. Lý Nhược Sơ, liền là huyền bảng cường giả, mà lại là đưa thân 10 vị trí đầu cường giả. Phải biết, lớn như vậy hỗn độn hư không, rất nhiều thế lực cường đại, còn có đương thời đại tộc, thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Có thể đưa thân huyền bảng 10 vị trí đầu, đã rất đáng gờm rồi. Phương huynh, dùng ngươi thực lực này, chí ít cũng là đưa thân huyền bảng trước 20. Lý Nhược Hồng cười khổ nói. Hắn tu hành như thế tuế nguyệt, cũng chỉ là miễn cưỡng đưa thân huyền bảng 50 vị trí đầu mà thôi. Không nghĩ tới tên trước mắt này, thế mà nhanh như vậy tiểu siêu việt chính mình. Khi tiến vào động Minh Sơn trước đó, Phương Thần cu nở dê mơ hồ nghe Hắc Xích Tôn giả nhắc qua. Huyền bảng sao? Phương Thần tự lẩm bẩm. Trong con ngươi của hắn, chiến ý tung hành. Luôn có một ngày, ta hội đăng lâm huyền bảng chi đỉnh. Nộ ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 11 về sau, Phương Thần thực lực, đặt đến chất nhảy vọt. Nửa tháng sau, đúng hạn đi tới Cửu Long Sơn. À, Cửu Long Sơn tại sao có thể có nhiều người như vậy? Lý Nhược Hồng hơi kinh ngạc nhìn về phía trước. Phương huynh, chẳng lẽ ngươi nắm giữ bí mật, sớm đã bị ngoại giới biết sao? Phương Thần lắc đầu, cẩm gia trên lệnh bài biết được bí mật, liền cẩm gia người cũng không biết, huống chi là những người khác. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để nhiều như vậy võ giả hội tụ? Lý Nhược Hồng no y hắn trên đỉnh núi, phát hiện huyền bảng một chút cường giả. Cái đó là Từ Nghiễm còn có Huyền Tâm, Mục Hà. Lý Nhược Hồng ngẩn người, huyền bảng cường giả hội tụ ở đây, đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng? Thật vất vả chen vào trong đám người, Lý Nhược Hồng dò hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao huyền bảng cường giả nhau nhau hội tụ ở đây chung quanh một số người nhận ra Lý Nhược Hồng? Nguyên lai là Lý Nhược Hồng công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý công tử, chẳng lẽ ngươi không biết sao huyền bảng thứ 9 Tông Hùng Sơn, bắt một vị nữ tính võ giả, muốn tại Cửu Long Sơn bên trên tiến hành tế tự đại điển, đồng thời mượn cơ hội này, triệu tập rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, cùng bàn đại sự. Có người nói, thì ra là thế. Rất nhanh, Lý Nhược Hồng trở về Phương Thần bên cạnh, đem chính mình nghe được tin tức, toàn bộ cáo chi Phương Thần. Thiên Kình Tông gia nghe được Tông Hùng Sơn thời điểm, Phương Thần mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Phương huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Nhược Hồng hỏi. Đi lên. Phương Thần khoe miệng, lộ ra một vòng rảo hoạt nụ cười, toàn tức vừa xài bước ra, leo lên Cửu Long Sơn. Phương huynh. Thấy thế, Lý Nhược Hồng kinh hô, muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. À đây không phải là Lý Nhược Hồng sao? Hắn làm sao cũng tới cùng hắn cùng nhau, nam tử kia là ai, làm sao như thế lạ mặt? Cửu Long Sơn chi đỉnh, cửu cái long đầu, lẫn nhau bảo vệ lấy trung ương sơn phong. Bàng bạc trận đạo khí tức tràn ngập, Phương Thần đi tại giữa sườn núi thời điểm, liền đã nhận ra. Cửu Long tuyệt sát trận, Phương Thần hoảng sợ nói. Trận đạo 3000 bên trong quyển, có quan hệ với Cửu Long tuyệt sát trận ghi chép, chỉ bất quá chính mình còn không có lĩnh hội đến một bước kia. Dựa theo trận đạo 3000 cuốn đánh dấu, Cửu Long tuyệt sát trận đẳng cấp, chí ít cũng là loạn không cấp trình độ. Nếu ta đoán không lầm, trước mắt Cửu Long tuyệt sát trận, chính là trong truyền thuyết cực phẩm loạn không cấp trận pháp. Phương Thần hít sâu một hơi, chậm lại bước chân. Cực phẩm loạn không cấp trận pháp, đây chính là liền huyền thần cảnh tôn giả đều sợ hãi trận pháp, có thể nghĩ, khủng bố cỡ nào. Hô hô hô, đúng lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh, theo phía chân trời xa xôi kích xạ mà đến. Chui vào Cửu Long tuyệt sát trận bên trong. Nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, hướng phía Cửu Long Sơn chi đỉnh lao đi. Nhược Sơ tỷ, Lý Nhược Hồng kinh hỉ kêu lên, người tới rõ ràng là huyền bảng thứ 10, Lý gia kiệt xuất nhất thiên tài nữ tử Lý Nhược Sơ.